Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 82, góc truyện audio.com, editor, Tinet Cô Manh Me, lúc Nguyễn Miên Man vào bếp, nghĩ nếu làm phát sóng trực tiếp, hình thức cũng khá quan trọng, vì thế thuận tay lấy miếng khổ qua khắc một đóa hoa trình bày một chút, nhìn đã thấy ngon. Hận không thể từ màn hình chui ra cùng ăn với dâu tây. Tôi không thích ăn khổ qua, nhưng tôi muốn nếm thử nhân thịt bên trong. Lúc khán giả đang nghị luận, dâu tây hỏi qua Nguyễn Miên Man có nguyện ý lộ mặt không? Nhận được đáp án phủ định, liền bắt đầu giới thiệu món ăn. Người thì thấy mùi hương rất thoải mái thanh tân, còn lộ ra chút đặc trưng. Hình như bên trong có nấm hương cùng cá. Nguyễn Miên Man hôm qua mới xem qua video phát sóng trực tiếp. Đang có hai phần hứng thú, thấy có cơ hội xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, được, đừng nóng vội, đừng nóng vội, tôi liền thay mọi người nếm thử hương vị đến tột cùng như thế nào. Nói thật, tôi đã sớm không chờ nổi, vừa rồi là cố nuốt nước miếng để giới thiệu cho mọi người. Nói xong, dâu tây cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một miếng khổ qua nhồi thịt. Tuy rằng rất muốn lập tức đưa vào trong miệng cắn một miếng to. Nhưng tốt xấu gì cô còn nhớ rõ hình tượng của mình. Đem chiếc đũa tiến đến camera trước, thật xinh đẹp đúng hay không? Khổ qua bên ngoài thủy nhuận giống một khối bích ngọc, cùng với cầu kỳ bên trên, làm cho tôi có chút không đành lòng hạ khẩu. Khán giả đang chuẩn bị bình luận tỏ vẻ đồ ăn chính là đồ ăn. Không cần thiết không đành lòng, liền thấy từ cuối của cô còn chưa có rơi xuống hết. Đã thu hồi chiếc đũa cắn một miếng to. Tôi thật quá tin người rồi, hẳn là không đành lòng. Vậy cô nhẫn tâm một ngụm nuốt hết cả miếng đi. Ai, phụ nữ, đúng là khẩu thị tâm phi. Đã nếm đến tư vị của khổ qua nhồi thịt. Dâu tây trong mắt đã không nhìn được bình luận. Nửa nheo lại đôi mắt nhấm nháp mỹ vị trong miệng. Thẳng đến khi nuốt xuống, mới theo bản năng khen. Hàm tiên giòn nộn, hơi khổ tiên hương, ăn quá ngon, nhìn đến bộ dáng của cô vì ăn ngon mà lâng lâng. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp nhịn không được nuốt nước miếng. Dâu tây nói xong, tiếp tục ăn, ăn xong miếng trên tay liền lập tức lại gắp lên một miếng. Kế tiếp cũng chưa nói gì thêm, mà phòng phát sóng trực tiếp, ngay từ đầu còn có người đang hỏi, khổ qua chẳng lẽ không đắng sao? Mấy vấn đề linh tinh, sau lại toàn bộ biến thành, muốn ăn, mẹ nó, tôi là một người ghét ăn khổ qua, thế nhưng xem lại thèm tôi cũng thèm, không biết món này có khó không, muốn học làm một lần, mẹ tôi vừa mới hỏi bữa trưa muốn ăn cái gì, tôi thuận miệng nói, khổ qua, mẹ tôi liền hoài nghi tôi bị sốt, không đến mức khoa trương như vậy chứ, đúng vậy, rốt cuộc từ nhỏ tôi đừng nói ăn khổ qua. Ngay cả trên bàn có khổ qua đều thấy khó chịu. Một đĩa khổ qua nhồi thịt chỉ có 8 miếng. Dâu tây ăn xong một miếng cuối cùng, nhìn chằm chằm đóa hoa ở giữa đĩa hỏi. Chủ tiệm, cái này có thể ăn không? Có thể, đóa hoa đó Nguyễn Miên Man dùng nước ấm nấu sơ một hồi. Bên trong tuy rằng không có nhân thịt, lại có nước chấm màu đỏ cô điều trùng dùng làm nhụy hoa. Được câu trả lời khẳng định. Dâu tây trực tiếp gắp lên đóa hoa kia đưa đến bên miệng. Hoa này là dùng khổ qua để khắc đi. Trực tiếp ăn không đắng sao? Ăn ngon, dâu tây vốn dĩ cũng có chút lo lắng sẽ bị đắng. Cho vào miệng lại phát hiện, không những không đắng, còn có điểm ngọt, nếm đến hương vị nước chấm làm nhụy hoa. Cô trực tiếp một ngụm đem đóa hoa tiến hết vào trong miệng. Thỏa mãn đến nhắm mắt lại. Nuốt xuống, cô còn có chút chưa đã thèm, chờ nhìn đến màn hình có người tò mò đóa hoa chắc chí có đắng hay không. Vội nói, không đắng, nhụy hoa là tương ngọt hương vị đều thấm vào khổ qua. Ngược lại còn có điểm ngọt, vị sảng giòn, thật sự ăn rất ngon. Cô lại cùng khán giả chia sẻ một chút cảm nhận sau khi ăn. Quay đầu nhìn về phía Nguyễn Miên Man, chủ tiệm, tôi còn muốn một phần cơm chiên ốc đồng. Gạo nếp rót chàng heo, nộm dưa chuột, đậu phộng rang có thể chứ? Cô ăn hết được không? Đừng nhìn đĩa khổ qua vừa rồi chỉ có 8 miếng. Nhưng bởi vì khổ qua có nhân thịt, phân lượng kỳ thật cũng không ít. Nguyễn Miên Man không khỏi có chút lo lắng. Cô yên tâm, tôi ăn uống rất tốt. Bọn họ đều nói tôi có thể đi đổi hướng là dạ dày Vương phát sóng trực tiếp. Dâu Tây nói xong, còn dùng tay che lại camera cho cô xem bình luận. Chị gái nhỏ đừng bị bề ngoài của dâu Tây lừa. Trên thực tế cô ấy rất có thể ăn đó, nể mặt người đẹp giọng nói hay. Nói cho cô một bí mật, dâu Tây kỳ thật là một dạ dày Vương, đúng. Cô nhóc này lúc trước còn lừa dối chúng ta nói ăn không vô. Kết quả lần đó phát sóng trực tiếp ăn cơm hộp nhà cô liền bại lộ. Nguyễn Miên Man nhìn đến mấy bình luận này, không khỏi nhìn lại cô gái trước mặt, thấy cô không có bởi vì bị nói là dạ dày Vương mà không vui, lúc này mới gật đầu nói. Vậy cô chờ một lát, tôi hiện tại đi làm. Chờ Nguyễn Miên Man đứng dậy lần nữa tiến vào phòng bếp. Dâu Tây nhìn về phía camera, không xác định nói. Cô ấy, vừa rồi nói cái gì, nói cô ấy hiện tại làm cho. Má ơi, cô ấy không phải chủ tiệm thôi sao? Tôi xem trên mạng không phải nói đầu bếp tiệm cơm trên Hạnh Phúc là đầu bếp của khách sạn lớn về hưu sao? Có lẽ là đầu bếp không ở trong tiệm, cho nên chủ tiệm chỉ có thể tự làm. Khán giả còn đang suy đoán các kiểu. Dâu Tây trực tiếp hướng trong phòng bếp kêu. Chủ tiệm, đầu bếp trong tiệm cũng là cô sao? Vâng, nhận được đáp án khẳng định, dâu Tây nghĩ đến cơm hộp ăn lúc trước, cùng khổ qua nhồi thịt mới ăn cong, khẽ nhếch miệng sửng sốt, hướng camera nói, không nghĩ tới chủ tiệm cùng đầu bếp thế nhưng là một người. Thoạt nhìn chỉ là một cô gái còn nhỏ tuổi hơi tôi. Nghĩ đến mình cơm chiên làm luôn bị cháy. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật là quá phế tài, đừng nản chí. Không phải chỉ một mình cô thấy vậy. Không phải chỉ một mình cô thấy vậy. Một, không phải chỉ một mình cô thấy vậy. Hai, không phải chỉ một mình cô thấy vậy. Chứng nhận thân phận, uy, mấy người đừng nhân cơ hội mắng tôi có được không? Dâu Tây kháng nghị một câu. Dư Quang bỗng nhiên nhìn đến một con mèo màu cam đặc biệt đáng yêu từ cửa tiến vào. Không khỏi quay đầu, wow, mèo đáng yêu quá, cô nói xong, còn không quên đưa điện thoại di động chuyển qua, cũng để khán giả nhìn thấy, mèo con nhìn đến người xa lạ đang nói gì đó với mình. Liếc mắt cô một cái, trực tiếp nhảy đến một cái đệm ghế bên cạnh, mèo con xuất hiện, nháy mắt rời đi chú ý của khán giả, bọn họ không rối rắm chuyện đầu bếp của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc thế nhưng là một chị gái nhỏ xinh đẹp, con mèo cam này có chút cao lãnh nha. Thật đáng yêu, mặt tròn như vậy, còn có bao tay trắng, thật muốn niết một phen. Dâu Tây cùng khán giả xem mèo, bỗng nhiên ngửi được mùi hương từ phòng bếp truyền đến. Cô ngửi thấy, quả quýt nhỏ khứu giác so với cô càng nhạy bén hơn tự nhiên cũng ngửi được. Dù đã biết mùi hương trong phòng bếp phần lớn thời gian đều không quan hệ cùng mình. Nhưng mỗi lần ngửi được mùi hương, quả quýt nhỏ vẫn là nhịn không được chạy tới cửa phòng bếp. Khán giả vẫn luôn ngắm mèo, thấy nó bỗng nhiên từ trên ghế nhảy xuống, chớp mắt liền biến mất khỏi màn hình, không khỏi sôi nổi phát ra nghi vấn. Trong phòng bếp bay ra mùi thơm quá, phòng trừng là ngửi thấy chạy đi rồi. Dâu Tây giải thích một câu, khán giả sôi nổi thúc giục cô cũng đi qua xem, để mèo vào phòng bếp không tốt lắm đâu. Một đống bình luận mèo ham ăn quả nhiên là mèo ham ăn. Dù thoạt nhìn cao lãnh cũng chống cự không được dụ hoặc mỹ thực. Một bình luận khác biệt xuất hiện ở trong đó, thực mau khiến cho khán giả nghị luận nhà mình thì không sao cả. Mở cửa hàng thì xác thật không tốt lắm, đúng vậy. Tuy rằng tôi thích Miêu, nhưng tôi cũng cảm thấy không tốt. Tại đây, đồng thời dâu Tây đã đứng dậy, nhìn đến con mèo kia cũng không có tiến vào phòng bếp, mà là ngoan ngoãn ngồi xổm ở lối đi nhỏ cách phòng bếp một chút khoảng cách. Cô hạ giọng giải thích, mọi người xem, mèo con chưa đi vào phòng bếp, chỉ là ngồi xổm bên ngoài mà thôi. Thoạt nhìn rất ngoan à, mùi hương trong phòng bếp càng ngày càng nồng. Mèo con có chút đứng ngồi không được, một hồi xoay vòng tại chỗ, một hồi vươn móng vuốt ở giữa không trung cào cào, như là muốn đem hương thơm ngào ngạt cào vào trong miệng a ô một ngụm nuốt vào. Mèo con ngoan ngoãn đáng yêu quá, dâu tây thấy nó ở lối đi nhỏ vòng vòng, lại trước sau không bước vào phòng bếp một bước, trong lòng nhịn không được kêu lên, cũng quá ngoan đi. Rõ ràng thèm như vậy, thế nhưng có thể nhịn xuống không đi vào, quay đầu lại xem một con mèo nhà tôi, trên trời dưới đất, không một chỗ nào là nó không dám đi, thật muốn lấy dép lê đập nó hai cái, ha ha ha. Là cào không khí đỡ thèm sao? Thật đáng yêu, muốn đi trộm mèo, quả nhiên đáng yêu. Ngoan ngoãn đều là mèo nhà người ta. Tuy rằng không ngửi được, nhưng nhìn mèo con bị thèm như này liền biết. Khẳng định rất thơm, oa oa. Mèo con đáng thương, nuôi ở trong tiệm này chẳng phải là mỗi ngày đều bị thèm sao? Tôi cảm thấy so với nó, tôi càng đáng thương hơn. Nó tốt xấu con có thể ngửi được. Tôi Nagi cả mùi thơm cũng không được ngửi. Trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man đã làm xong cơm chiên ốc đồng cùng đậu phộng. Hiện tại đang chiên gạo nếp rót tràng heo. Thơm quá à, có mùi gạo nếp. Hẳn là gạo nếp rót tràng heo. Dâu tây ngửi được mùi hương. Nhịn không được đoán, Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm của cô. Không khỏi nói, cơm chiên, đậu phộng cùng nộm dưa chuột đều làm xong. Cô muốn ăn trước không? Nộm dưa chuột đã làm xong từ buổi sáng. Hiện tại đã thực ngấm. Ngon miệng, trực tiếp lấy ra một đĩa là được. Muốn, đã sớm bị mùi hương thèm chết. Dâu tây liên tục gật đầu. Đem camera hướng xuống mặt đất rồi đi vào phòng bếp. Dưới sự chỉ dẫn của Nguyễn Miên Man, cô đem cơm chiên ốc đồng, đậu phộng rang, nộm dưa chuột bỏ vào khay. Chuẩn bị mang đi trước. Dâu tây nghĩ đến mèo con ngoan ngoãn ở lối đi nhỏ thường. Nhịn không được thay nó xin ăn. Chủ tiệm, tôi thấy mèo nhà cô giống như đói bụng. Có phải lấy thức ăn cho mèo hay không? Nguyễn Miên Man chỉ vào cái bình nhỏ bên cạnh tủ lạnh. Nếu cô không chê phiền toái, có thể giúp tôi lấy chút cá khô cho nó không? Không thành vấn đề, dâu tây đáp ứng, bưng cơm của mình cùng cá khô đi ra ngoài. Mèo con, lại đây ăn cá khô, đem khay cùng di động đặt ở trên bàn, dâu tây cầm lấy bình cá khô lắc lắc hai cái, mèo con liền xuất hiện ở trước mặt cô, mèo ô, nhìn đến bình trong tay cô, mới vừa rồi con có điểm lạnh lùng, thái độ mèo con hiện tại rõ ràng mềm mại không ít. Đổi thành ngày thường, đối mặt mèo con đáng yêu như vậy, dâu tây khẳng định muốn chơi với nó một chút. Bất quá lúc này đang nhớ thương mỹ thực thơm ngào ngạt trên bàn. Cô liền trực tiếp mở bình, lấy ra một con cá đưa cho nó. Cá khô này thoạt nhìn cũng khá ngon, thấy mèo con tiếp nhận cá khô lập tức ăn ngon lành. Dâu tây không khỏi nói. Lúc này, camera đối diện cô cùng mèo con. Khán giả thấy cô một hồi xem mèo, một hồi xem cái bình trong tay. Nhịn không được bình luận, dâu tây. Không phải chứ, hiện tại ngay đến đồ ăn vặt của mèo đều không muốn buông tha, dám ăn vụng. Cẩn thận con mèo kia cắn cô. Khán giả vốn dĩ chỉ là đùa một chút, trăm triệu không nghĩ tới. Lúc cô đứng dậy, thật đúng là trộm một con cá cho vào trong miệng. Không nói nhiều, tôi chỉ muốn biết, ăn ngon không, đây thật sự là đồ ham ăn không thể nghi ngờ. Thế nhưng đến đồ ăn cho mèo cũng không buông tha. Dâu tây ngồi xuống nhìn đến bình luận, mới phát hiện mình ăn vụng bị khán giả thấy được, ho khan một tiếng, dứt khoát bất chấp tất cả. Ăn ngay nói thật, cá khô này thật sự ăn ngon, trừ bỏ có một chút tanh thôi, so với cá khô đồ ăn vặt bán bên ngoài còn thơm hơn. Nói xong, cái tay lại vô ý thức thò vào trong bình, cô tỉnh tỉnh. Đó là cho mèo ăn, có chút tanh cũng không phải là khuyết điểm. Dâu tây, tôi khuyên cô thận trọng. Cách chương.